nhưng còn là coi thường. Thật sự là khoa trương tới cực điểm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1301, một người. Không chỉ có như thế, còn có trọn vẹn 1000 người tu võ đội ngũ nương theo, mỗi một cái đều là người trẻ tuổi, từng cái khí độ bất phàm, mặt không thần sắc, uy nghiêm cực kỳ, tựa như là 1000 cái thần binh thiên tướng tạo thành đội ngũ. Bọn hắn chỉnh chỉnh tề tề, xuyên đen vẫn thạch áo giáp, mỗi người trong tay đều cầm đỉnh cấp bảo kiếm. Bọn hắn quét ngang hướng về phía trước, từng bước một đi tới, rầm rập tê minh, mặt đất đều đang run rẩy. Này 1000 cái người tu võ, không có người nào thấp hơn hàng cổ cảnh cảnh giới, không có người nào cao hơn 1000 tuổi số tuổi. Tốt một cái Cửu gia, người trẻ tuổi nhất đại, nhân tài đông đúc a. Cấp một thế lực, nội tình thật sự là khoa trương. Rất nhiều người nuốt một miệng lớn nước bọt, cực điểm kinh sợ cùng kính sợ. Tất cả mọi người ánh mắt sáng rực, nhìn chằm chằm Cửu gia tân nương đội ngũ. Rốt cục có người thấy được tân nương ngồi cổ kiệu. Trong đám người, một người mặc hắc bào người trẻ tuổi, lông mày nhẹ nhàng nhíu một chút. Hắn lúc đầu là nghĩ, nếu như ở cửa thành, liền có thể nhìn thấy Cửu Sảng, trực tiếp xuất thủ đem Cửu Sảng đánh giết được. Thế nhưng là, không nghĩ tới, Cửu Sảng ngồi cổ kiệu, lại là một kiện bảo bối. Đỉnh cấp bảo bối, cái này đỉnh cổ kiệu, lại là thuế phàm cấp trung kỳ phòng ngự tính binh khí. Tô Trần ngược lại là có nắm chắc đem cái này cổ kiệu trực tiếp đánh nát, nhưng khẳng định là muốn hao phí không nhỏ khí lực, tuyệt đối không dễ dàng. Xem ra thật phải đợi đến đại hôn tiến hành thời điểm mới có thể đem nàng đánh chết. Tô Trần tự lẩm bẩm, nâng lên con mắt lại buông xuống dưới, không nhìn nữa liếc mắt. Mà kia người đông nghìn nghịt người tu võ nhóm tiếp tục ở vào chấn kinh cùng tán thưởng bên trong, tiếng nghị luận nhao nhao vang lên. Cửu gia gia chủ, đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão, tứ trưởng lão đều tới. Đâu chỉ nhìn thấy cái kia tóc trắng bà lão sao, chính là xuyên xám đậm nhan sắc bà lão, nàng tựa như là Cửu gia thái thượng trưởng lão. Cái này phô trương thật kinh khủng. Cửu Sảng quả nhiên rất được Cửu gia gia chủ yêu thương. Cái này phô trương, quả thực là chiến cổ thiên lớn nhất từ trước tới nay đại hôn tràng diện. Tốt chờ mong, đại hôn thời điểm, khẳng định càng đặc sắc. Ta tựa như là nghe nói, Cửu Sảng cùng Nhiếp cô đại hôn chứng kiến người chính là Kiếm Hoàng Cung Chí Cường Giả. Ta biết, vị kia Kiếm Hoàng Cung Chí Cường Giả, tên là Kiếm Vô Mệnh. Xuất kiếm, thì vô mệnh. Hắn là đời trước Kiếm Hoàng Cung Kiếm Hoàng người. Truyền ngôn, hắn sớm tại không đến 100 tuổi thời điểm, liền lĩnh ngộ kiếm vận. Đúng lúc này, mở cửa thành, đột ngột, một đạo thanh âm nhàn nhạt thoáng cái vang lên. Âm thanh mặc dù nhạt nhạt, nhưng âm lại như là thiên âm đồng dạng, thoáng cái dập dờn tại toàn bộ giữa thiên địa. Trong lúc nhất thời, cửa thành, tất cả thanh âm huyên náo, trong nháy mắt đều biến mất hầu như không còn. Một cỗ vô biên bá đạo khí tức du đãng trong không khí, phảng phất cùng với không khí hoàn toàn dung hợp. Thậm chí, ngay cả Cửu gia đội ngũ đều thoáng cái dừng lại. Càng kinh khủng chính là, kia 100 con thương ban hổ, tất cả đều quỳ trên mặt đất, run lẩy bẩy, chi chi chi kít. Kia cao lớn, hùng vĩ màu đỏ cửa thành, chậm rãi mở ra. Muôn người chú ý dưới, trong cửa thành, lại chỉ có một bóng người. Vốn cho rằng đón dâu đội ngũ hẳn là có Nhiếp gia rất nhiều người, hẳn là phô trương cũng không nhỏ. Không phải nhà trai không bị nhà gái khí thế ép tới rồi sao? Nhất là hắn nhà trai là Nhiếp gia, nhà gái là Cửu gia, đón dâu đội ngũ hẳn là so tiễn đưa thân đội ngũ càng thêm to lớn mới là a. Có thể đến cùng chuyện gì xảy ra? Cửa thành càng phát người đông nghìn nghịt, nhưng cũng càng phát tĩnh mịch. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm kia trong cửa thành đứng lặng đạo nhân ảnh kia. Một chỗ trường bào màu đỏ, bởi vì là ngày đại hôn, không chỉ có tân nương mặc màu đỏ, tân lang cũng tương tự mặc màu đỏ trường bào. Một chỗ trường bào màu đỏ dưới, Nhiếp cô sắc mặt yên tĩnh, trong trẻo lạnh lùng. hắn tựa hồ không có bất kỳ cái gì một tia vui vẻ, cũng không có một tia kích động, đương nhiên, cũng không có một tia chán ghét hoặc là phản kháng, chỉ có bình tĩnh, quái dị, quỷ dị, đạm mạc bình tĩnh. Hắn tay không tấc sắt, hơi hơi ngẩng đầu, một người, tựa như là một phong cảnh, mặc dù cũng chỉ có một người, nhưng không biết vì sao, cho người ta một loại áp lực lớn lao. Thoải mái, ta tới đón ngươi. Sau một khắc, Nhiếp Cô mở miệng, ánh mắt của hắn vô cùng thâm thúy, xuyên thủng không khí, rơi vào vài trăm mét bên ngoài kia đỉnh cổ kiệu bên trên. Cũng chính là cái này một giây, không đợi được Cửu Sảng mở miệng, đột ngột, Nhiếp Cô đúng là nhíu mày, hắn hơi hơi quay đầu, hướng phía cửa thành kia người đông nghìn nghịt trong đó một vị trí nhìn lại. Nhiếp Cô ánh mắt tựa như là máy quét đồng dạng, tại người đông nghìn nghịt bên trong, thoáng cái liền khóa chặt một bóng người. Từ gia Từ Thiên Hạc. Nhiếp Cô phun ra như vậy ba chữ, Từ Thiên Hạc. Nhiếp Cô mới mở miệng, trước mắt vô số đạo ánh mắt đều hướng phía Nhiếp Cô chỗ nhìn về hướng cái kia người đông nghìn nghịt bên trong màu tím dài phục trung niên nhân nhìn lại. Kia là một cái tướng mạo bình thường trung niên nhân, trên mặt một đạo khắc sâu vết kiếm. Hắn hình dạng mặc dù phổ thông, nhưng con ngươi lại vô cùng thâm trầm. Trung niên nhân đứng tại đó, không cảm giác được trên người hắn bất kỳ một tia khí tức, nhưng trong tay hắn cầm cái thanh kia trường kiếm màu đen, lại tại hơi hơi run rẩy. Hắn chính là Từ Thiên Hạc, Từ gia gia chủ Từ Thiên Hạc, Từ Kiêu cha ruột Từ Thiên Hạc. Muôn người chú ý dưới, Từ Thiên Hạc rốt cục ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Nhiếp Cô, rất cảm giác bén nhạy. Kiêu nhi chết trong tay ngươi, không lộ. Ngươi muốn báo thù? Nhiếp Cô nhàn nhạt hỏi, vẫn không có bất kỳ một tia tâm tình chập chờn. Có thể cửa thành những người khác lại khẩn trương đứng lên, vô cùng vô cùng khẩn trương. Chẳng lẽ đại hôn còn chưa có bắt đầu, liền muốn có gai kích khẩn trương hảo hí? Từ Thiên Hạc vậy mà đích thân đến. Từ gia gia chủ Từ Thiên Hạc, đây chính là toàn bộ chiến cổ thiên ít có đỉnh cấp cường giả a. Phá tự hàng cổ cảnh 9 tầng cảnh trung kỳ, cầm trong tay một thanh cổ cá mập kiếm, cơ hồ đánh đâu thắng đó. Đây là chân chính uy tín lâu năm cường giả, chân chính đứng tại toàn bộ chiến cổ thiên tầng chót nhất siêu cấp cường giả. Như Từ Thiên Hạc loại này cấp bậc tồn tại, trên cơ bản sẽ không xuất thủ, chớ đừng nói chi là muốn đối với một cái đồng lứa nhỏ tuổi người tu võ xuất thủ. Từ Thiên Hạc thật là vì con trai báo thù mà điên cuồng. Bản tông hoàn toàn chính xác muốn báo thù, nhưng bản tông vốn là chuẩn bị tại ngươi cùng Cửu Sảng bái đường thời điểm lại tru sát ngươi. Từ Thiên Hạc trong thanh âm lộ ra một loại oán độc. Từ Kiêu là hắn nhất kiêu ngạo con trai, hắn đối với Từ Kiêu ôm lấy bao nhiêu kỳ vọng cùng hy vọng, vậy mà liền như vậy chết. Thù này không báo, uổng là người cha. Dù cho muốn liều mạng toàn bộ Từ gia diệt vong, dù cho muốn liều mạng tấm mặt mo này không muốn, thù này cũng muốn báo. Cho nên hắn tới. Đáng tiếc, ngươi khi nhìn đến ta một sát na, liền có một tia sát ý ba động, ngươi không có khống chế lại chính mình. Nhiếp Cô thản nhiên nói, từ đầu đến cuối vẫn là không có cảm xúc biến hóa, tựa hồ hắn một chút xíu đều không sợ Từ Thiên Hạc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1302, ngươi cầm cái gì so với ta? Giờ phút này, trong kiệu, Cửu Sảng đều e ngại, sốt ruột. Nhiếp Cô mạnh hơn, tổng không đến mức là Từ Thiên Hạc dạng này cấp một thế lực tông chủ đối thủ a. Liền xem như phụ thân của nàng, đều không nhất định là Từ Thiên Hạc đối thủ. Từ Thiên Hạc, cái này không biết xấu hổ lão Đông Tây, vậy mà nghĩ muốn tự thân đối với Nhiếp Cô động thủ, thật là đáng chết. Nhiếp gia gia chủ đâu, làm sao còn chưa có xuất hiện? Cửu Sảng nóng nảy cắn môi, khí tức đều ba động, tại trong kiệu, nàng có chút đứng ngồi không yên. Thoải mái, không cần phải gấp, thật không được, cha sẽ ra tay. Đúng lúc này, Cửu gia gia chủ Thù Lập Đằng mở miệng, tự an ủi mình nữ nhi. Mặc dù Thù Lập Đằng đối với Nhiếp Cô rất khó chịu, dù sao Nhiếp gia đón dâu, liền ngươi Nhiếp Cô một người đến đây, có ý tứ gì? đây là xem thường mình nữ nhi sao? Bất quá, hắn loại này khó chịu, lại là chịu đựng. Bất kể nói thế nào, Nhiếp cô cực kỳ ưu tú. Hắn tự nhiên cũng không có khả năng nhìn xem Nhiếp cô chết. Hôm nay qua đi, Nhiếp cô chính là con rể của hắn. Nghĩ muốn giết con rể của hắn, Từ Thiên Hạc hỏi qua chính mình sao? Bất quá, Thủ Lập Đằng còn đang chờ, chờ nhìn xem Nhiếp gia gia chủ nhóm cường giả có thể hay không xuất hiện. Dù sao, nơi này là Thánh Nhiếp Thành, chính là Nhiếp gia địa bàn. Ngươi xuất thủ trước đi. Một giây sau, Từ Thiên Hạc mở miệng, hắn cuối cùng vẫn là muốn một chút mặt, làm thế hệ trước siêu cấp cường giả. Đối với Nhiếp cô tên tiểu bối này đã xuất thủ, đã là để cho người ta khinh thường, tin tưởng, hôm nay qua đi, thanh danh của hắn sẽ thoáng cái tại chiến cổ thiên xấu, nhưng, vì báo thù cho con trai, không cố được nhiều như vậy, bất qua, để Nhiếp cô xuất thủ trước, vẫn là có thể, được. Nhiếp cô gật đầu, chỉ phun ra một chữ như vậy, sau đó, đột nhiên, một kiếm biểu ra, nghịch chết kỹ. Nhiếp cô đáy mắt một mảnh rét lạnh, cửu tử kỵ chiêu thứ nhất, đến vô tung ảnh, đi không sát ý. Chỉ có tịch diệt, chỉ có tử vong, trước mắt hắc sắc quang mang, giống như là ban ngày bên trong một cái ác ma điểm, trong không khí xẹt qua một đạo màu đen dây nhỏ, một đầu thẳng tắp màu đen dây nhỏ. Không có sau đó, quá nhanh, nhanh đến một loại không cách nào hình dung tình trạng, liền xem như Tô Trần. Ánh mắt đều ngưng trọng, một kiếm này, nếu như dùng một chữ hình dung, chính là nhanh, một cái khối chữ đủ để hình dung hết thảy, nhanh đến làm cho người da đầu đều không có cơ hội phát run tình trạng, nhanh đến mắt thường hoàn toàn thành mù lòa tình trạng, nhanh đến Từ Thiên Hạc đều chưa kịp phản ứng, một cái hô hấp sau, phốc, chói tai âm thanh thoáng cái nổi lên, muôn người chú ý bên trong. Từ Thiên Hạc chỗ cổ, thoáng cái máu tươi như chú, đỏ tươi như kiếm, tích lũy trời mà lên, tinh hồng bao phủ. Từ Thiên Hạc ầm vang ngã trên đất, không có để lại một câu, mà lên, tựa hồ, ngay cả thần hồn đều không có chạy thoát, đều bị một kiếm chém giết. Ngã trên mặt đất, Từ Thiên Hạc đôi mắt bên trong cũng đều chỉ còn lại thần sắc không dám tin, đến chết, hắn cũng không dám tin tưởng. Thế gian, tại sao có thể có nhanh như vậy kiếm? Rất không tệ thực lực. Tô Trần tự lẩm bẩm. Chỉ nói Nhiếp cô một kiếm này, hắn cảm thấy chính mình thật đúng là không nhất định có thể trốn được. Vô ảnh vô tung thân pháp đều không có một kiếm này nhanh. Đương nhiên, nếu như không tránh, mà là ngăn cản lời nói, ngược lại là có thể làm được. Vu Sơn có thể rất nhẹ nhàng đem ngăn cản. Như vậy, nếu như không có Vu Sơn đâu, Tô Trần nghĩ nghĩ, chính mình hẳn là tất trúng một kiếm này, không tránh được. Tốt kinh sợ một kiếm. Bất quá, Tô Trần cũng biết, coi như mình thật trúng một kiếm này, cũng không có gì đáng kể. Hắn, bất tử bất diệt. Trừ phi Nhiếp cô có thể một kiếm này đem hắn thần phủ chôn vùi. Cái này hiển nhiên không thể nào. Một kiếm này đoán chừng cũng không thể để thần phủ lưu lại vết tích. Đừng nói chôn vùi. Đã như vậy, một kiếm này chính là đánh trúng tại trái tim của mình, còn là cổ họng hay là mi tâm chỗ vân vân, đều là vô dụng. Một kiếm này đối với mình không có chút nào nguy hiểm. Nhưng, Tô Trần vẫn như cũ đối với Nhiếp cô nâng cao dự đoán. Rất mạnh. Cái này Nhiếp cô, đơn giản không thể so với Lam Đỉnh Thiên Yếu, thậm chí, còn mạnh hơn một bậc. Làm trẻ tuổi nhất đại, quả thực là kinh khủng. Trách không được có thể cầm tới linh cơ các trí tôn linh cơ bài. Tô Trần tại tư duy nhộn nhạo thời điểm, thành trì cửa ra vào, đã sớm lâm vào một loại chân không không tiếng động tĩnh mịch. Kia người đông nghìn nghịt bên trong, không có bất kỳ cái gì một người òn có thể có nào sợ một tia tư duy. Bao quát Thù Lập Đằng, cửu sảng chờ cửu ra người, cũng đều triệt triệt để trầm mặc. Đều biết Nhiếp cô mạnh mẽ, thế nhưng là, làm sao lại mạnh tới bậc Từ Thiên Hạc đều bị miểu sát. Đây là phá tự hàng cổ cảnh 9 tầng cảnh siêu cấp lão quái vật. Đây là chiến cổ thiên cấp cao nhất cường giả. Đây là cấp 1 thế lực gia chủ cấp bậc tồn tại. Cái này chết rồi. Quá không chân thật. Thậm chí Nhiếp cô chỉ dùng một chiêu, chỉ có một chiêu a. Nhiếp cô đây là đã vô địch tại chiến cổ thiên sao? một cái chỉ có hơn 2.000 tuổi người trẻ tuổi, vô địch tại chiến cổ thiên. Cái chuyện cười này không tốt đẹp gì cười, vừa cắt thiết thực thật phát sinh ở trước mắt. Thoải mái, ta tới đón ngươi. Mấy hơi thở về sau, Nhiếp Cô âm thanh phá vỡ hết thảy tĩnh mịch. Nhiếp Cô vẫn như cũ yên lặng, thật yên lặng, vô tận lạnh lùng. Phảng phất, vừa rồi, miểu sát Từ Thiên Hạc không phải hắn. Cô ca, cửu sảng trong thanh âm là kính sợ, là ái mộ, là say lòng, là khó mà hình dung tâm nóng. Tại tu võ thế giới bên trong, có mị lực nhất nam nhân vĩnh viễn là mạnh nhất nam nhân. Không hề nghi ngờ, đây là một cái tu võ quyết định hết thảy thế giới. Mà Nhiếp Cô, nói một câu vô địch, nói một câu chiến cổ thiên thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, nói một câu chiến cổ thiên ưu tú nhất người trẻ tuổi. Quá phận sao? Đây đều là điệu thấp. Nàng cửu sảng hôm nay liền muốn gả cho Nhiếp Cô. Kể từ hôm nay, cái này chiến cổ thiên nhất nhất nhất kinh diễm nhất kinh thiên siêu cấp yêu nghiệt, chính là mình nam nhân. Nàng thật kích động, không khống chế được chính mình cảm xúc. Được. Thủ Lập Đằng cũng ngẩn ra nửa ngày, cuối cùng chỉ còn lại một chữ này, một chiêu miểu sát Từ Thiên Hạc. Loại thực lực này, loại này thiên phú, đơn giản chính là thần thoại đồng dạng. Hiện tại, hắn lại nhìn Nhiếp Cô một vạn cái thuận mắt, coi như Nhiếp gia đón dâu, liền Nhiếp Cô một người, cũng đủ rồi. Đầy đủ, Nhiếp Cô một người, bù đắp được thiên quân vạn mã, bù đắp được một tông một môn. Viên Mộng Duyên, không biết hôm nay, ngươi sẽ xuất hiện sao? Trong kiệu, cửu sảng đột ngột tự lẩm bẩm, trên mặt nhiều một chút khoái cảm chi sắc. Từ Lôi Linh di tích sau khi ra ngoài, nàng liền bị Viên Mộng Duyên kéo ra. Viên Mộng Duyên thực lực đột nhiên tăng mạnh. Hiện tại, Viên Mộng Duyên không ngờ đã là nhân kiệt bảng trên đệ nhất nhân. Nàng cửu sảng đã không so được. Lúc đầu, Viên Mộng Duyên ghen ghét cực kỳ, nhưng là bây giờ, ha ha. Viên Mộng Duyên, ngươi kết quả là, còn là buồn cười như vậy. Ngươi ưa thích Tô Trần, đã chết. Mà ta cửu sảng nam nhân, lại muốn nghịch thiên, lại muốn vô địch, lại muốn nghiền ép hết thảy, lại kinh diễm hơn toàn bộ chiến cổ thiên, lại muốn quét ngang trấn áp một thời đại. Ngươi, Viên Mộng Duyên, cầm cái gì cùng ta cửu sảng so? Từ Lôi Linh trong di tích sau khi ra ngoài, ngươi Viên Mộng Duyên còn xa vào tại Tô Trần cái kia tiểu tạp chủng tử vong đau xót bên trong, còn muốn báo thù cho hắn. Thật sự là buồn cười, thật sự là ngây thơ. Đáng tiếc, chính là đáng tiếc a. Nếu là Tô Trần cái kia tiểu tạp chủng còn sống tốt bao nhiêu. Hắn không phải là cao ngạo sao? Không phải tự tin sao? Không phải đạm mạc sao? Không phải phách lối muốn khiêu chiến trăm bậc cầu thang sao? Không phải miệt thị tất cả mọi người sao? Nếu là hắn tận mắt thấy cô ca một kiếm, sẽ là như thế nào tự ti, tuyệt vọng. Cửu sảng muốn cắn lấy răng, tự lẩm bẩm, nghĩ đến Tô Trần, vẫn như cũ là thấu xương oán độc, dù cho nàng coi là Tô Trần đã chết. Viên Mộng Duyên, sau ngày hôm nay, ta cửu sảng nam nhân, là Nhiếp Cô. Ta rất chờ mong làm ngươi biết cô ca một kiếm miểu sát Từ Thiên Hạc tin tức về sau, sẽ là như thế nào một bộ biểu lộ. Cửu sảng hít sâu một hơi, nhịn không được mặc sức tưởng tượng Viên Mộng Duyên nhận được tin tức sau thần sắc, nghĩ đi nghĩ lại, nàng liền cười, kiêu ngạo cười. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1303, rất khủng bố sau đó. Tại Nhiếp Cô cùng cửu gia đội ngũ đi vào Thánh Nhiếp Thành, tại vô số đạo kính sợ tới cực điểm dưới con mắt, chiến cổ thiên bao nhiêu năm chưa từng sinh ra loại này cấp bậc thiên tài. Cái trước loại này cấp bậc thiên tài còn là Tiêu Tử Vũ, Nhiếp Cô chính là kế tiếp Tiêu Tử Vũ. Hôm nay Nhiếp Cô công tử cùng cửu sảng tiểu thư đại hôn tại Thánh Nhiếp tu võ tràng cử hành, hết thảy người tu võ đều có thể xem lễ. Tại Nhiếp Cô cùng cửu gia đội ngũ tiến vào Thánh Nhiếp Thành về sau, Nhiếp gia đại chấp sự đột nhiên xuất hiện. Hắn nhàn nhạt mở miệng nói, cái này Nhiếp gia đại chấp sự chính là một cái lão già, một cái làn da có đen một chút, khí chất tương đối âm trầm lão già, tóc của hắn vẫn như cũ đen nhánh, nhưng

Kiếm Vô Sinh từng không chút do dự cự tuyệt trở thành tân nhiệm Kiếm Hoàng Cung tông chủ. Rất nhiều truyền thuyết, Kiếm Vô Sinh ba chữ, tựa hồ liền đại biểu kiếm đạo, đại biểu Kiếm Hoàng Cung. Gần nhất vạn năm, Kiếm Vô Sinh đã cực ít lộ diện, nhưng chiến cổ thiên bên trên vẫn như cũ lưu truyền hắn rất nhiều truyền thuyết. Đây là một cái nghiền ép đời trước thế hệ tuổi trẻ tuyệt đại yêu nghiệt. Tiền bối, Nhiếp gia cảm tạ ngài hôm nay đến. Sau một khắc, Nhiếp gia gia chủ Nhiếp Chấn Khổng xuất hiện, hắn cung kính cúi đầu, vô cùng cung kính. Trên thực tế, Nhiếp Chấn Khổng so với Kiếm Vô Sinh niên kỷ còn muốn lớn hơn nhiều, nhưng hắn xưng chi Kiếm Vô Sinh vì tiền bối, nhưng không có bất luận kẻ nào cảm thấy không ổn, bởi vì đây là tu võ thế giới, tiền bối không tiền bối, nhìn không phải niên kỷ, nhìn chính là thực lực. Ta từng thiếu Nhiếp gia lão tổ tông một cái nhân tình. Kiếm Vô Sinh quét Nhiếp Chấn Khổng liếc mắt, thản nhiên nói. Kiếm Vô Sinh nhắc tới Nhiếp gia lão tổ tông, Nhiếp Chấn Khổng ánh mắt rõ ràng ảm đạm một cái trước mắt. Nhiếp gia lão tổ tông đã chết tại Nhiếp cô trong tay. Xin ra mắt tiền bối. Tiếp theo, Nhiếp cô cũng xuất hiện. Nhiếp cô mặc dù cũng cúi đầu, đồng dạng cung cung kính kính, nhưng hắn không có e ngại. So với phụ thân của mình, hắn ít đi rất nhiều e ngại. Không sai. Kiếm Vô Sinh nhàn nhạt gật đầu. Ta đã dung tự hàng cổ cảnh 8 tầng cảnh. Tại chiến cổ thiên ngốc không được bao lâu. Ta sau khi phi thăng, chiến cổ thiên liền giao cho ngươi. Kiếm Vô Sinh lời này vừa nói ra, ức vạn người tu võ thân hình run lên. Cái gì? Kiếm Vô Sinh đã là dung tự hàng cổ cảnh 8 tầng rồi. Trong truyền thuyết dung tự hàng cổ cảnh, chiến cổ thiên bên trong cũng có chân chính dung tự hàng cổ cảnh. Rất nhiều người nhận biết bên trong chiến cổ thiên người mạnh nhất cũng chính là nửa bước dung tự hàng cổ cảnh. Bởi vì ba cung chín tông 18 tộc trưởng cùng tông chủ, không có người nào chân chính đi vào dung tự hàng cổ cảnh. Không nghĩ tới Kiếm Vô Sinh lại không chỉ là dung tự hàng cổ cảnh, mà là dung tự hàng cổ cảnh 8 tầng A. Cái này, đây cũng quá biến thái. Hoàn toàn siêu việt toàn bộ chiến cổ thiên một thời đại. Nếu như Kiếm Vô Sinh muốn trấn áp toàn bộ chiến cổ thiên đều có thể a. Như vậy một cái trước mắt, bao nhiêu người tu võ lạnh tim tới cực điểm. Nhất là trong đó rất nhiều đến xem lễ cấp một thế lực, như người Phùng gia, người nhà họ Viên, Thương Minh Tông, Hình gia người vân vân, đều sắc mặt trắng bệch. Dọa, Kiếm Vô Sinh đã mạnh đến tình trạng như vậy sao? May mắn nhìn lên tới Kiếm Vô Sinh đã du ở Kiếm Hoàng Cung bên ngoài. Bằng không mà nói, chỉ bằng Kiếm Hoàng Cung có một cái Kiếm Vô Sinh, Kiếm Hoàng Cung liền hoàn toàn siêu việt cái khác bất kỳ cấp một thế lực đi. Thậm chí, Kiếm Hoàng Cung muốn có thể quét ngang tất cả cấp một thế lực đi. May mắn, ngoại trừ hoàng sở tại Kiếm Vô Sinh kinh khủng, chí cường, còn có rất nhiều người tu võ chấn kinh tại Kiếm Vô Sinh nói với Nhiếp cô về sau, chiến cổ thiên giao cho ngươi. Điều này nói rõ cái gì? Kiếm Vô Sinh dạng này chí cường giả, sắp phi thăng đại la thiên vô địch tồn tại, tuyệt đối sẽ không ăn nói bừa bãi, cũng sẽ không nhìn lầm. Kiếm Vô Sinh nói như vậy, chỉ có thể có một nguyên nhân, Kiếm Vô Sinh có thể xác định Nhiếp cô thực lực cực mạnh, chí ít siêu việt chiến cổ thiên bên trong cái khác những cái kia đỉnh cấp lão quái vật một cái cấp độ. Nói một cách khác, theo Kiếm Vô Sinh, đợi đến chính hắn sau khi phi thăng, Nhiếp cô chính là chiến cổ thiên đệ nhất cường giả. Nhiếp cô nhất định không phụ tiền bối kỳ vọng. Nhiếp cô trọng trọng gật đầu, cảm xúc vẫn không có biến hóa chút nào. Không sai, không kiêu không gấp. Nhiếp gia lão tổ tông tại Thọ Nguyên Trung tận phía trước, có ngươi như vậy một cái truyền nhân, chắc hẳn cũng là yên tâm rời đi. Kiếm Vô Sinh gật gật đầu, tốt, tiếp xuống, ta vì ngươi chứng hôn. Tạ ơn tiền bối. Nhiếp cô lần nữa cúi đầu, bất quá, tiền bối, trước chờ một chút. Vãn bối có chút vấn đề nghĩ muốn xin tiền bối giải đáp. Nói, Kiếm Vô Sinh gật đầu, tiền bối, không biết tiền bối lời nói phi thăng chỉ là phi thăng đại la thiên sao? Vâng. Kiếm Vô Sinh lại gật đầu. Như vậy, tiền bối, không biết như thế nào mới có thể phi thăng vào đại la thiên? Nói cách khác, cần đạt đến dạng gì thực lực? mới có thể có tư cách phi thăng Đại La Thiên đâu. Nhiếp Cô vấn đề này, trên thực tế, cũng là ở đây mấy chục ước người tu võ đều muốn biết đến. Thái Sơ Đại Lục, có Chiến Cổ Thiên, Đại La Thiên, Vô Ngân Thiên, Chiến Cổ Thiên yếu nhất, Chiến Cổ Thiên bên trên người tu võ, không có người nào không muốn phi thăng Đại La Thiên, nhưng đến ngọn nguồn như thế nào mới có thể phi thăng, đến cùng đạt đến tu luyện đến loại tình trạng nào mới tính có tư cách, một mực không có cụ thể tiêu chuẩn. Bình thường người tu võ căn bản không biết. Nhiếp Cô, không được cản rỡ. Một bên, Nhiếp Chấn Khổng quát lớn, sắc mặt nghiêm túc, như phi thăng Đại La Thiên dạng này che giấu là không thể tùy tiện hỏi. Huống chi, ngươi là ngay trước như thế nhiều như vậy người tu võ mặt hỏi. Cũng không phải cái gì đặc biệt bí mật, ngược lại là có thể nói cho ngươi. Kiếm Vô Sinh tựa hồ là thật rất xem trọng Nhiếp Cô, cho nên, ngược lại là đối với Nhiếp Cô có chút phóng túng. Hắn vậy mà thật gật đầu. Lập tức, tu võ chàng bên trên, vô số người tu võ đều kích động, từng cái tròng mắt nhìn chằm chằm Kiếm Vô Sinh, chờ mong, vô cùng chờ mong. Liền hai chữ, Thiên Phú. Tiếp theo, Kiếm Vô Sinh cho một đáp án, một cái để cho người ta hoàn toàn không hiểu đáp án. Tiền bối có thể nói cụ thể một chút không? Nhiếp Cô lại còn không hài lòng, thật sự là làm càn. Có thể Kiếm Vô Sinh vậy mà một chút xíu đều không có không kiên nhẫn. Cái gọi là thiên phú, nói đơn giản, chính là cho ngươi đồng dạng tu võ thời gian, tu võ tài nguyên. Ngươi tu luyện được đến thực lực càng mạnh, liền càng có thiên phú. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1305, Vĩnh Sinh Chi Hỏa hỏa chiết rõ ràng đạo lý. Không phải nói thực lực ngươi mạnh mẽ, ngươi chính là thiên phú cao. Dù sao, người tu võ cùng người tu võ ở giữa, còn có tu võ niên kỳ khác biệt, có tu võ tài nguyên khác biệt. Cho nên, ngươi nghĩ muốn phi thăng Đại La Thiên, không phải nói thực lực ngươi đạt đến cái tình trạng gì mới có thể. Tương phản, nếu như ngươi thiên phú đầy đủ yêu nghiệt, coi như ngươi chỉ là một cái cố tự hàng cổ cảnh người tu võ, đều là khả năng phi thăng. Kiếm Vô Sinh tiếp tục nói, cái gì? Ngay cả cố tự hàng cổ cảnh người tu võ đều có tư cách phi thăng. Kiếm Vô Sinh dành cho đáp án, thật sự là làm cho người kinh sợ. Phải biết, Chiến Cổ Thiên bên trong, cố tự hàng cổ cảnh phía trên người tu võ cũng không ít. Kiếm Vô Sinh lại nói, đương nhiên, ngươi muốn lấy cố tự hàng cổ cảnh cảnh giới liền phi thăng Đại La Thiên, như vậy, ngươi thiên phú ít nhất phải đạt đến ngươi cái này cố tự hàng cổ cảnh là tại ngắn ngủi trong vòng trăm năm hay là trong vòng mấy chục năm liền tu được, mới xem như có thiên phú. Cái gì? Bên trên một giây, còn toàn thân nhiệt huyết sôi trào tu võ chàng bên trên ước vạn người tu võ nhóm, đều thoáng cái bị nhào một cái bùn lớn nước lạnh. Mấy chục năm, nhiều nhất trên trăm năm, liền tu luyện tới cố tự hàng cổ cảnh, mới tính có thiên phú. Cái này hắn mẹ không phải đùa giỡn hay sao? Yêu cầu cũng tặc biến thái đi. Toàn bộ Chiến Cổ Thiên, cũng không có mấy người có thể đạt đến a. Đương nhiên, coi như ngươi thật tại trong vòng mấy chục năm liền tu luyện đến cố tự hàng cổ cảnh, có thể trên thực tế, cũng không có người nào thật phi thăng Đại La Thiên, bởi vì Đại La Thiên rất nguy hiểm. Tại Đại La Thiên, dung tự hàng cổ cảnh là chủ lưu, siêu việt hàng cổ cảnh cường giả cũng không phải số ít. Một cái cố tự hàng cổ cảnh người tu võ, cho dù có thiên phú, đi Đại La Thiên, cũng không sống nổi mấy ngày. Kiếm Vô Sinh âm thanh ngưng trọng một chút, Nhiếp Cô, ta đối với ngươi rất xem trọng, ngươi tương lai là nhất định có thể bay thăng Đại La Thiên, không nhất thời vội vã, ngươi bây giờ muốn làm, chính là hảo hảo tu luyện, tiếp tục cố gắng, sớm ngày đột phá vào dung tự hàng cổ cảnh. Vâng, tiền bối. Kiếm Vô Sinh trọng trọng gật đầu, nhưng Kiếm Vô Sinh vẫn như cũ có vấn đề. Tiền bối, dựa theo ngài thuyết pháp, thiên phú là quyết định phi thăng Đại La Thiên duy nhất tiêu chuẩn, như vậy, cụ thể là làm sao mới phi thăng đây này? Cần có thể phá phương này bầu trời. Nếu quả như thật là cần có thể phá phương này bầu trời, cho dù có đầy đủ thiên phú, nhưng nếu như chỉ là một cái cố tự hàng cổ cảnh người tu võ, thực lực cũng không có khả năng đạt đến có thể phá phương

Đây là một loại đời trước người mạnh nhất đối với một đời mới người mạnh nhất, một loại hiếu kỳ cùng chờ mong. Hắn sở dĩ phía trước có chút do dự, là bởi vì sợ hãi Nhiếp Cô không thể một kiếm chém ra thành tích tốt, mà bị ở đây mấy chục ức người tu võ nhìn ở trong mắt, mà ảnh hưởng tới tâm cảnh. Có thể thông qua cùng Nhiếp Cô đối thoại, hắn phát hiện, Nhiếp Cô tâm cảnh không là bình thường tốt, vượt qua dự kiến kiên định, vững chắc, lại, đối với thực lực mạnh hơn, cường đại hơn tu võ thế giới có đầy đủ khát vọng cùng giả tâm, ngược lại là thích hợp đo lường một chút. Hẳn là sẽ không ảnh hưởng đến Nhiếp Cô tâm cảnh. Sau một khắc, kiếm vô sinh trong tay nhiều một cái hỏa chiết, một cái dài một thước, rộng hai ngón tay, toàn thân tử đồng sắc hỏa chiết. Hỏa chiết phía trên có từng đạo hơi có vẻ sắc bén vết tích, tựa hồ là bị rất nhiều lợi khí xẹt qua.